Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chủ, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCV Audiobook, người đọc PV. Tập 143. Phong Vĩ Vân nhìn Ngọc Cơ Lan Lam một lúc lâu, cười phá lên. Lan Lam không chỉ là cường giả 10 hàng đầu La Sát Vương Triều, còn là đệ nhất mỹ nhân của Vương Triều. Một lão tổ vô sinh vực mặc áo vàng lên tiếng. Cái này thì ta bảo đảm, Ngọc Cơ cô nương tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân La Sát Vương Triều. Lão tổ vô sinh vực nói chuyện nhưng không nhìn Ngọc Cơ Lan Lam, vẻ mặt e ngại. Nhà tiên sinh quá khen. Linh vụ hồng trên người Ngọc Cơ Lan Lam tan bớt, lộ ra khuôn mặt thanh tú tinh xảo, ngọc khiết đào hàm, trùng linh tú lệ. Tất Ninh Xuất thu xác mặc thái cống, định đem đi thịnh hội tà đạo bán giá tốt. Tất Ninh Xuất chạy lên lầu, nhìn mặt tiền khuynh thế của Ngọc Cơ Lan Lam, xong trợn mắt há hốc mồm, máu mũi chảy ra. Đám thủ lĩnh tả đạo biết Tất Ninh Xuất có thể đưa ra chân thế sát binh thì lai lịch không nhỏ, cùng đứng dậy mời gã ngồi chung. Tất Ninh Xuất không khách sáo, chọn một chỗ ngồi gần Ngọc Cơ Lan Lam nhất. Tất Ninh Xuất vừa chảy máu mũi vừa bắt chuyện với Ngọc Cơ Lan Lam. Nghe nói La Sát Vương Triều nằm ở phía đông Thần Tấn Vương Triều, lãnh thổ gần nhau, quanh năm có chiến sự. Sức chiến đấu của La Sát còn không yếu hơn Thần Võ Quân. Nhiều năm qua, hai phe đụng độ mấy lần, có thắng có thua. Tất Ninh Xuất là bộ dáng hiểu rõ La Sát Quốc, như một nho sĩ trò chuyện vui vẻ. Linh vụ mờ ảo bao phủ Ngọc Cơ Lan Lam, nàng nhuền miệng cười, đưa Làn Thu Ba. Thần Võ Quân lợi hại hơn một chút. Tất Ninh Xuất tiếp tục bảo. Nghe nói, La Sát Hoàng của La Sát Vương Triều là một nữ nhân. Thiên phú ngút trời, thủ đoạn cứng rắn, tuổi trẻ đã nắm quyền to, quét sạch đối thủ, tập hợp binh mã lại. Gần đây đóng quân biên cương, nghe đồn La Sát Hoàng định ngự giá thần trình, chiếm khu vực phía đông Thần Tấn Vương Triều, lại cướp 3.000 thành cho La Sát Vương Triều. Tìm Ngọc Cơ Lan Lam đập nhanh, thầm suy đoán thiếu niên tóc ngắn mặt đen này có thân phận gì, tại sao hiểu rõ La Sát Vương Triều như thế. Thiếu niên còn biết cả chuyện điều binh khiển tướng, hoặc thiếu niên cố ý nói mấy lời đó là để cảnh cáo nàng. Nhưng nhìn bộ dáng thiếu niên tóc ngắn mặt đen, trông không giống người thông minh đại trí tuệ, càng như kẻ thấy nữ nhân là đi không đặng. Phong Phi Vân ngồi trên ghế âm thầm vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, quan sát ánh mắt Ngọc Cơ Lan Lam ngồi đối diện. Hắn vừa trò chuyện uống rượu với đám thủ lĩnh tà đạo. Các thủ lĩnh tà đạo giật mình khi nghe Tất Ninh Xuất nói. Người trong nước toàn tập trung vào chiến loạn nội bộ Thần Tấn Vương Triều. Không ngờ La Sát Vương Triều ở phía đông xa xôi, chỉnh quân chờ tấn công, sắp tiến quân siêu tốc. Đây là không phải tin tốt cho các tù sĩ có mặt. Ngọc Cơ Lan Lam tránh nặng tìm nhẹ cười nói. Về tư chất, thủ đoạn thì tân đế mới của Thần Tấn Vương Triều các người lợi hại hơn La Sát Hoàng. Mới đăng cơ vài năm đã sắp xếp thần tín vào, diệt trừ người chống đối, củng cố chính quyền. Khi La Sát Hoàng đăng cơ mất mấy chục năm mới quét sạch triều chính. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Tiếc rằng, bây giờ khắp nơi trong Thần Tấn Vương Triều nổi lên chiến loạn, bầy rồng nuốt trời. Thủ đoạn của tân đế có lợi hại đến mấy, cũng khó tránh xu hướng diệt nước. Ngọc Cơ Lan Lam nói. Hiện tại, nội bộ Thần Tấn Vương Triều chiến loạn là vì theo thế trời. Tân đế làm được đến mức này đã không tệ. Nếu đổi lại người khác, không chừng bây giờ Thần Tấn Vương Triều đã diệt nước. Phong Phi Vân nhìn Ngọc Cơ Lan Lam chằm chằm, mỉm cười nói. Nói cũng đúng. Giây sau, Phong Phi Vân lại bảo. Nghe nói La Sát Vương Triều có nhiều nữ hào kiệt. Chắc hẳn Ngọc Cơ cô nương và La Sát Hoàng đều là cầu cần quắc giai nhân. Ngọc Cơ Lan Lam nhuền miệng cười ngại ngùng. Lan Lam chỉ là một nữ nhân bình thường, nào dám đánh đồng với La Sát Hoàng. Một bá chủ tà đạo lắc đầu nói. Nghe nói Âm Dương Song Tu Môn là một trong các tuyệt môn đỉnh cao nhất của La Sát Vương Triều, địa vị nữ nhân rất cao trong môn. Một khi thích ai là sẽ theo đuổi quyết liệt. Lúc song tu cùng nhau sẽ gả cho nam nhân đó, không còn quan hệ với nam nhân khác nữa. Biểu tình Tất Ninh Xuất kích động nói. Ta có nghe nói, nghe đồn nữ nhân trong Âm Dương Song Tu Môn khinh thường nữ nhân lạm giao với nam nhân khác, tự hào tìm được đạo lữ tư chất tuyệt đỉnh, kiêu ngạo có thể gà vào gia tộc tiên môn cường đại. Ngọc Cơ Lan Lam gập đầu, mỉm cười nói. Điều này đúng. Quy tắc trong tu luyện của song tu môn là hợp đại đạo thiên hạ song tu, bổ sung cho nhau. Thịt dục là thấp, tình dục là cao. Nên nữ nhân song tu môn càng truy cầu tình cảm chứ không phải dục vọng thể xác. Nếu có thể tìm được một đạo lữ từ chất tuyệt đỉnh, thì nữ nhân song tu môn của chúng ta sau khi song tu sẽ càng có thiên phú hơn. Song tu với tu sĩ từ chất thấp sẽ kéo thiên phú của chúng ta xuống. Nếu gả vào gia tộc hay tiên môn cường đại là tăng mạnh thế lực song tu môn của chúng ta. Tất Ninh Xuất hăng hái tự đề cử. Từ chất của ta tuyệt đỉnh, thế lực sơ lưu khổng lồ. Nếu Ngọc Cơ cô nương chưa có đạo lữ song tu thì có thể suy xét đến ta không? Ngọc Cơ Lan Lam cười, tiếng cười trong như chuông bạc. Ngươi không sợ mỹ nhân áo đỏ lúc trước truy sát mình sao? Nhiều người đều thấy Tất Ninh Xuất bị Tà Hồng Liên truy sát, càng không gạt được cường giả như Ngọc Cơ Lan Lam. Mặt Tất Ninh Xuất nhăn nhó suýt mếu, nhưng không cam lòng bỏ cuộc. Vậy rốt cuộc Ngọc Cơ cô nương có đạo lữ song tu chưa? Ngọc Cơ Lan Lam hỏi lại. Có thì sao? Không thì sao? Tất Ninh Xuất đáng thường nói. Nếu có thì ta sẽ rất đau lòng. Ngọc Cơ Lan Lam trả lời. Lần này Lan Lam đến Thần Tấn Vương Triều vì tìm một thiên tài đẳng cấp sử thi làm đạo lữ song tu. Mọi người gật gù. Lúc trước Ngọc Cơ Lan Lam đã nói sự thần kỳ của công pháp âm dương song tu môn. Hợp lại song tu với thiên tài đẳng cấp sử thi thì Ngọc Cơ Lan Lam mới đến trình độ thiên phú ngang bằng đối phương, thành thiên tài đẳng cấp sử thi. Đây là âm dương giao hòa, dương chủ âm tùy mà đạo giả nói. Nam nhân song tu với Ngọc Cơ Lan Lam có thiên phú cả bao nhiêu, thì sau khi song tu thiên phú của nàng sẽ đến trình độ ngang ngửa người đó. Vì vậy nữ nhân âm dương song tu môn chọn đạo lữ rất thận trọng, không tùy tiện như nam nhân âm dương song tu môn. Nữ nhân âm dương song tu môn khinh thường những nữ nhân trong môn lăng loàn, đó là biểu hiện xa vào sắc dục, không chịu trách nhiệm với tiền đồ của mình. Tu vi suốt đời không lên cảnh giới cao được. Hiện giờ trong Thần Tấn Vương Triều có gần 20 thiên tài đẳng cấp sử thi, nhiều nhất trong lịch sử. Ngọc Cơ Lan Lam là môn chủ âm dương song tu môn, đương nhiên đến Thần Tấn Vương Triều để chọn lựa một đạo lữ song tu, phạm vi lựa chọn rộng, cũng để nàng bước vào cảnh giới đẳng cấp sử thi. Tâm tình Tất Ninh Xuất tốt hơn, gã cười nói. Không có đạo lữ thì tốt rồi, tốt quá. Không biết Ngọc Cơ cô nương có đối tượng vừa ý không? Các nàng nhân đều nhìn chằm chằm Ngọc Cơ Lan Lam. Nếu ai lọt vào mắt xanh Ngọc Cơ Lan Lam sẽ là vinh hạnh lớn lao. Có ba lý do. Một, Ngọc Cơ Lan Lam là đệ nhất mỹ nhân La Sát Vương Triều. Sắc đẹp thì khỏi phải nói, là mục tiêu nam nhân thiên tài theo đuổi. Thứ hai, tu vi của Ngọc Cơ Lan Lam cao siêu, lại quản lý một môn phái. Có thể nói là vừa mạnh vừa có quyền. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, quy tắc chung nữ nhân âm dương song tu môn, tu luyện là thịt dục thấp, tình dục cao. Ngọc Cơ Lan Lam yêu một nam nhân, sẽ trao chọn con tim, đến chết không phai. Ngọc Cơ Lan Lam xinh đẹp động lòng người, da trắng như sữa, mùi hé mờ, bộ dạng thiếu nữ xấu hổ nhưng không hề làm ra vẻ. Ngọc Cơ Lan Lam trả lời. Có hai người, một là Tà Hoàng thiếu chủ đứng nhất bảng thiên tài sử thi. Đơn giản người này tu vi tuyệt đỉnh, tâm trí vô song, khí độ siêu phàm, tư chất trên cả thần đồ Lý Tiêu Nam của Thần Linh Cung. Nếu có thể hợp tập, song tu với hắn, không chỉ được thiên phú tu luyện ngang ngửa hắn, còn được thế lực khổng lồ Xâm La Điện ủng hộ. Các nam nhân có người gật đầu, có người thở dài. Phong Phi Vân hỏi. Còn người thứ hai? Ngọc Cơ Lan Lam đáp. Được gọi là đệ nhất thiên tài Thần Tấn Vương Triều. Nhi tử của yêu ma Phong Phi Vân. Nghe đồn tư chất của nhi tử yêu ma số 1 Thần Tấn Vương Triều từ xưa đến nay. Khi độ địa kiếp dẫn đến 13 sông Du Nham, có dòng máu yêu ma, thần thể rất mạnh. Còn trẻ tuổi đã thân phận thần vương của Thần Tấn Vương Triều, sát phạt dứt khoát. Vì nữ nhân mình yêu, làm chuyện người thần tức giận. Sau lưng có nguyên Thần Tấn Vương Triều làm chỗ dựa. Nếu có thể hợp tập song tu với hắn, cũng được một thế lực khổng lồ ủng hộ. Phong Phi Vân nghe sướng rơn, hắn không ngờ mình có nhiều ưu điểm như vậy. Tất Ninh Xuất xì cười. Tất Ninh Xuất ôm bụng cười. Nếu Ngọc Cơ cô nương đi tìm hắn, ta đảm bảo hắn sẽ không khách sáo. Nụ cười đông trên mặt Phong Phi Vân.

Vực chủ Vô Sinh Vực lắc đầu nói. Cơ huynh chưa thấy Tà Hoàng mạnh mẽ, ta đi Đồng Lô Sơn từng thấy bóng dáng Tà Hoàng. Tu vi đã đến trình độ chúng ta không thể suy đoán. Linh cung chủ của thần Linh cung, Thiên Vu thần nữ đi song song với Tà Hoàng. Dù đại tự đại trần nhân ở Phổ Đà Sơn, chưa chắc đánh lại Tà Hoàng. Tà Hoàng 1.800 năm trước đã là đệ nhất cường giả của thần Tân Vương Triều. Mỗi người góp một lời, xem Tà Hoàng là kẻ thù lớn, cũng có người rất phục tu vi của Tà Hoàng, kính là thiên nhân. Phong Vi Vân càng chú trọng thân phận thật của đại tự tại chân nhân hơn. Hắn định bụng đi tìm Thiên Đoán Thư Sinh hỏi chuyện. Người trên lầu nghe đây, lập tức giao huyết nhân thần quán, nếu không chết hết. Trong màn đêm vang lên giọng thiếu nữ non nớt, thanh âm trong trẻo ngây thơ, nhưng độ xuyên thấu rất mạnh. Nhất là khi thiếu nữ nói chết hết, làm người ta dựng tóc gáy. Tu sĩ tà đạo trong tiếp dẫn cổ trấn bị kinh động tụ tập lại, đứng trên đường cổ, bóng đêm mông lung nhìn ra xa. Một tiểu cô nương 8-9 tuổi đứng trên ghế dựa lớn thanh đồng, cái ghế đặt ngay giữa đường, bên ngoài ngọc cung lầu các. Ba tầng thảm thơm bọc ghế, hoa lệ và đắt tiền. Tiểu cô nương trắng trẻo xinh xắn, da trong suốt, mặc áo ngắn màu vàng, mặt tròn như trứng vịt. Tiểu cô nương bộ dáng nhỏ xinh vô hại, miệng thiếu một cái răng. Không ai tin tiểu cô nương nói ra câu tất cả chết hết. Một thủ lĩnh tà đạo đẳng cấp nửa bước cự phách bước ra, cười nói. Tiểu cô nương từ đâu đến? Người có biết ai ngồi bên trên không? Đó là Nhất Trận Phong giết Tử Minh Vương, thủ lĩnh tà đạo ba vực. Người la lối tại đây, coi chừng chút nữa bọn họ sẽ nấu người ăn. Tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu đứng trên ghế dựa thanh đồng cao lớn, chân trần, tay trắng mịn, nâng linh kính bảy sắc. Đôi mắt to tròn chớp chớp, tiểu cô nương hỏi. Ăn tá? Tại sao muốn ăn tá? Thủ lĩnh tà đạo đang gặm nửa khúc tay người, cười nanh chanh. Vì người trắng mềm, thịt người ngon. Thủ lĩnh tà đạo thò tay chụp tiểu cô nương, há mồm máu cùng với tiếng cười đáng sợ. Xem ra là thủ lĩnh tà đạo muốn ăn thịt người. Tay tiểu cô nương cầm linh kính bảy sắc lật lại, mặt kính bắn ra ánh sáng bảy sắc, đánh thủng ngực thủ lĩnh tà đạo một lỗ to. Thủ lĩnh tà đạo té xuống đất, máu rơi đầy đất. Tiểu cô nương vuốt mặt mình, bĩu môi lẩm bẩm. Người ta bề ngoài trắng mềm, nhưng sao có thể dễ dàng bị người ăn? Một nam nhân áo đen cầm trường thương đỏ máu bay ra, trên người ngưng tụ hai dị thú chiến hồn. Nam nhân áo đen đáp xuống đất, đạp bể đường cái, để lại hai dấu chân to sâu. Dám giết đệ tử của ta, tiểu nha đầu, hôm nay ta sẽ ném người vào chảo dầu chiên chín. Đây là thủ lĩnh tà đạo đẳng cấp cự phách, trường thương đỏ như huyết long đâm ra, phát ra tiếng rồng ngâm hồ gầm. Nam nhân áo đen xem tiểu cô nương là kẻ thù lớn. Một nam nhân to cao 5 thước mặc giáp đỏ sẫm, bày ra như con sư tử hổ báo, vươn dấu tay khổng lồ đỏ thẫm, đập chết thủ lĩnh tà đạo đẳng cấp cự phách trên đường cái. Nam nhân vạm vỡ, giẫm mạnh xuống đất, đập nát thủ lĩnh tà đạo cự phách. Hai tay đấm ngực, phát ra tiếng kim loại va nhau. Nam nhân vạm vỡ hét to. Dám bất kính với công chúa, muốn chết. Tiểu cô nương nói. Đại Hồng, ngươi phải ngoan. Buổi tối đừng có la lớn, lộ quấy rầy người ta không ngủ ngon thì làm sao? Nam nhân cao 5 thước, một bàn tay đập chết cự phách vừa quỳ xuống, đầu gối đè vỡ đá lót đường, cúi thấp đầu nói. Xin công chúa thứ tội. Tiểu cô nương chớp mắt, trầm trẻo nói. Đứng lên đi. Đám thủ lĩnh tà đạo đứng xem sợ hãi. Tiểu cô nương này có lai lịch gì? Công chúa? Công chúa ở đâu? Tại sao nam nhân vạm vỡ đập chết được cự phách lại quỳ trước mặt tiểu cô nương? Thật khó tin. Tiếp theo mọi người càng giận mình hơn. Hơn 10 người hầu bước ra từ bóng tối, quỳ xuống bên cạnh tiểu cô nương. Những người hầu bộ dạng kỳ lạ, không ai bình thường. Có người 3 mắt, có 2 cái đuôi kim loại, có bò dưới đất như con khỉ. Những người hầu này cực kỳ cường đại, khí thế hùng hãn. Không ai yếu hơn nam nhân vạm vỡ cao 5 thước kia. Lần này thủ lĩnh tà đạo nguyên tiếp dẫn cổ trấn bị kinh động. Một số lão tổ tà đạo ẩn trong bóng tối quan sát. Bọn họ suy đoán tiểu cô nương bí ẩn mà cường đại này có lai lịch gì. Trong Ngọc Cung Lậu Các yên lặng, ánh mắt trầm trọng. Mọi người nhìn Tất Ninh Xuất chăm chú. Biểu tình Tất Ninh Xuất mất tự nhiên, khuôn mặt đã đen ngày càng đen hơn. Tất Ninh Xuất nói: "Tiểu cô nương đó là nữ nhi của vua Dương Giới, tiểu công chúa của Dương Giới." Nghe đáp án, thủ lĩnh tà đạo ba vực trong phòng riêng liên tục biến sắc mặt. Không ngờ là nữ nhi của vua Dương Giới. Khó xử đây, xử xảy một cái lại sẽ gặp vạ lớn. Các thủ lĩnh tà đạo biết Tất Ninh Xuất sở hữu huyết nhân thần quán, vốn tưởng gã là truyền nhân của vua Dương Giới hay từ tôn gì đó, bởi vậy có ý định kéo gã nhập bọn. Nhưng xem tình huống bây giờ là Tất Ninh Xuất bằng thủ đoạn nào đó lấy được huyết nhân thần quán. Giờ tiểu công chúa vua Dương Giới tìm tới cửa, không ai dám ra mặt cho Tất Ninh Xuất. Đêm nay bọn ta có chuyện cần làm, phải đi trước. Vực chủ ám vực cùng mấy bá chủ ám vực rời đi, ra khỏi Ngọc Cung Lầu Các. Nghe nói đêm nay tiếp dẫn cổ trấn có một hội đấu giá tà đạo. Ta nhìn chúng một báu vật 200 năm, nhất định phải đấu giá được nó, không thể bỏ qua. Vực chủ vô sinh vực dẫn theo đám tà chủ bá đạo vô sinh vực vội vàng chạy đi. Nhất huynh đệ, Ngọc Cơ môn chủ, Tất huynh đệ, cửu u vực của chúng ta phải đi chuẩn bị công việc thịnh hội tà đạo, xin phép. Đám thủ lĩnh tà đạo cửu u vực cũng đi. Lúc trước thủ lĩnh tà đạo còn xưng huynh gọi đệ, bây giờ lấy cớ đủ điều chạy mất, ra đi dứt khoát, vô cùng lạnh lùng. Bọn họ tỏ rõ thái độ không muốn dính vào chuyện này. Trong Ngọc Cung Lầu Các, Phong Phi Vân ngồi yên tại chỗ, tay áo nổi gió, thành tử hiện ngang. Phong Phi Vân bưng ly rượu thanh đồng lên môi nhấp một ngụm, cổ họng phát ra tiếng ủng ục, biểu tình say mê. Tất Ninh Xuất liếc Phong Phi Vân, biểu tình không hề sợ hãi. Tất Ninh Xuất mỉm cười hỏi: "Tại sao Nhất đại ca không đi?" Phong Phi Vân đặt ly rượu thanh đồng xuống, ra hiệu Liễu Dự Hầm đứng sau lưng rót đầy. Phong Phi Vân chậm rãi nói: "Ngọc Cơ cô nương là nữ mà còn không đi, chẳng lẽ nhất trận phòng ta đây sự rắc rối không bằng cả Ngọc Cơ cô nương sao?" Ngọc Cơ Lan Lam không đi theo bá chủ tà đạo ba vực, mặt hòa da phấn khuynh thành tuyệt sắc, làn sương hồng hào bao phủ người nàng. Không thấy biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng biết Ngọc Cơ Lan Lam đang cười, tiếng cười đẹp như pháo hoa trong bóng đêm. Ngọc Cơ Lan Lam nói: "Hai giới âm dương thế lực khổng lồ, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, bên trong có dị tà sống hàng vạn năm. Bàn về sự cường đại thì giới nào cũng không thua Thần Linh Cung. Nhưng từ xưa đến nay, hai giới âm dương rõ ràng buộc nội bộ, tam dị tam tà không được tùy ý ra ngoài. Vua Dương Giới, mẫu của âm giới, trói buộc chúng nó, nên danh tiếng hai giới âm dương không lớn bằng Thần Linh Cung. Cho nên Lan Lam không tiêu sái được như Nhất công tử. Nếu thật sự vì giúp Tất huynh đệ ra tay đối phó tiểu nội tình Dương Giới, e rằng chuồn vùi cả âm dương song tu môn. Đêm nay Lan Lam không thể giúp sức, cùng lắm đứng trên Lầu Các phất cờ cổ vũ cho hai vị." Tất Ninh Xuất đứng dậy, vỗ ngực bùm bụp, hào tình cầm hờn nói: "Ngọc Cơ cô nương, thế là tốt hơn thủ lĩnh tà đạo ba vực nhiều. Cô nương đừng áy náy, nếu là ta tự gây rắc rối, đương nhiên tự mình giải quyết." Phong Phi Vân gõ nhẹ mặt bàn, cười nhàn nhã: "Ta thì không môn phái, gia tộc ràng buộc, có thể giúp ngươi một tay." Lúc này, một nữ la sát xinh đẹp gợi cảm bước ra từ hư không. Nàng là sư tỷ của Ngọc Cơ Lan Lam, Ngọc Cơ Mạn Diệu. Ngọc Cơ Mạn Diệu xin Ngọc Cơ Lan Lam hãy rời đi, khuyên nàng đừng tiếp xúc thân thiết với Tất Ninh Xuất. Phong Phi Vân làm gì, tránh gây họa lớn cho âm dương song tu môn. Nhưng Ngọc Cơ Lan Lam dứt khoát từ chối, tuyên bố nàng chỉ ngồi trên Ngọc Cung Lầu Các uống rượu, không có ý đắc tội Dương Giới. Nếu Dương Giới cứ muốn chụp mũ, thì Ngọc Cơ Lan Lam nàng đành chịu. Ngọc Cơ Lan Lam mạnh mẽ nhận được hào cảm của Tất Ninh Xuất, Phong Phi Vân. Trên đời có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, đếm không hết. Nhưng nữ nhân vừa đẹp vừa có nguyên tắc thì đếm trên đầu ngón tay, đáng làm người ta khâm phục. Trên đường cổ dưới lầu lại vang lên tiếng hét của tiểu công chúa Dương Giới, thanh âm đáng yêu mà hung dữ. "Tất Ninh Xuất, Nhất Trận Phong, hai tên khốn kiếp. Nếu không giao huyết nhân thần quán ra thì bản công chúa sẽ huyết tẩy tiếp dẫn cổ trấn." Đám thủ lĩnh tà đạo trong tiếp dẫn cổ trấn là mồ hôi chán. Công nhận tiểu công chúa 8-9 tuổi này quá hùng dữ, hở chút là đòi huyết tẩy một phương. Nếu để tiểu công chúa Dương Dưới lớn lên, chắc là sát tình sát chết trải vạn dặm. Tất Ninh Xuất mở cửa sổ ra, gã ngồi bên khung cửa, mỉm cười hỏi. Tiểu muội muội, đã lâu không gặp, có nhớ ca ca không? Tiểu công chúa Dương Dưới đứng trên ghế dựa thanh đồng, khuôn mặt nhỏ xa dầm. Đại Hồng, chặt đầu hắn! Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước, mặc giáp đỏ gầm lên, thanh âm chấn đường cổ cát bay đá chạy. Nam nhân vạm vỡ như pháo bắn vọt lên, thò bàn tay khổng lồ chộp đầu Tất Ninh Xuất. Tất Ninh Xuất hét lên. Má ơi! Tất Ninh Xuất bật ngửa ra sau, một bóng trắng lướt qua bên cạnh Tất Ninh Xuất. Phong Phi Vân bay ra khỏi cửa sổ và chạm cú đấm với nam nhân vạm vỡ cao 5 thước, đánh lùi gã. Phong Phi Vân cũng bay ngược về, vọt lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống nóc ngọc cùng lầu các. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước, trượt dài trên đường cổ. Mỗi lùi một bước là một đống nhà bị chấn sụp. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước lùi đến cuối đường mới ổn định cơ thể khổng lồ. Đôi mắt gã to như cái chuồng tràn ngập khó tin. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước nhìn cắn nắm tay của mình, lại nhìn Phong Phi Vân đứng trên nóc nhà. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước cười to, bảo. Hay cho đại đạo hái hòa, lực lượng nhà ngươi không nhỏ, tới nữa. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước, dẫm mạnh xuống đất bay vọt lên. Kỳ văn rậm rạp phủ người nam nhân vạm vỡ cao 5 thước. Sức gió thổi lên như thế, làn da gã phủ chuông đồng. Phương Phi Vân cũng bay ra và chạm với nam nhân vạm vỡ cao 5 thước. Nằm đấm vào nhau như đá vàng nứt toác, bộc phát ra tiếng nổ thần lôi. Hai bóng người vào nhau, từ giữa không trung đánh lên tầng mây, lại từ mây mù lao đến Nam Hải. Sóng nước dâng cao. Phong Phi Vân nam nhân vạm vỡ cao 5 thước quay về tiếp dẫn cổ trấn, hủy một nửa trấn cổ. Cuối cùng hai người vọt lên đánh nhau trong không trung. Cứ mỗi cú đấm va chạm như có hai chân long bay ra. Phong Phi Vân không ngờ cơ thể nam nhân vạm vỡ cao 5 thước đáng sợ như vậy. So đấu thần thể với hắn, hai người đều đánh giá lực lượng chân long. Trong phút chốc, màn đêm toàn là bóng rồng, tiếng rồng gầm chấn động tín 9 tầng mây. Phong Phi Vân không biết nam nhân vạm vỡ cao 5 thước càng giật mình hơn hắn. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước là kim thần dị trong thái ư dị, ngũ hành mỹ kim trong thiên nhiên tạo ra, sinh linh trí, ngừng tụ thân thể, tu luyện trong dương giới 7.000 năm, lâu hơn tuổi thọ đám chân nhân gấp mấy lần. Độ mạnh cơ thể nam nhân vạm vỡ cao 5 thước, một đấm đập chất cự phách như trời. Nhưng thân thể thanh niên này mạnh hơn gã một bậc. Hai tay nam nhân vạm vỡ cao 5 thước có dấu hiệu tàn vỡ, gã cắn răng chống đỡ. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước không tin độ mạnh cơ thể của mình không bằng một nhân loại. 7 khối sừng phượng trên người Phong Phi Vân lấp lánh, phát ra hỏa quang kinh thiên. Phong Phi Vân đạp xuống, đạp trên vai nam nhân vạm vỡ cao 5 thước, đè gã dưới đất rồi đá văng ra ngoài. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước khom người đứng tấn, thế phòng ngự trượt dài trên mặt đất, một lỗ hõm sâu nửa thước, dài 7 thước. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước hò khan. Lợi hại! Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước học máu vàng, hai tôn giả Dương Giới dìu gã. Bàn tay Phong Phi Vân hơi đau rát, nhưng mặt ngoài hắn ung dung đứng trên nóc ngọc cung lầu các, trên cao nhìn xuống. Muốn huyết nhân thần quán thì kêu vua Dương Giới tự mình đến lấy. Mắt tiểu công chúa Dương Giới sáng trong, chấp hàng mi. Ta là nữ nhi của vua Dương Giới, có thể lấy thay người. Vì thiếu một cái răng nên tiểu công chúa Dương Giới nói hở gió. Phong Phi Vân không chịu. Ai biết tiểu cô nương có phải là nữ nhi của vua Dương Giới không? Lỡ là giả mạo thì sao? Tất Ninh Xuất đu cửa sổ cười hùa theo. Đúng rồi, không phải ta không chịu giao huyết nhân thần quán, mà sợ tiểu cô nương là giả mạo, giao sai người. Tiểu công chúa Dương Giới sốt ruột, khuôn mặt đỏ rực nói. Người ta thật sự là tiểu công chúa Dương Giới, nữ nhi của vua Dương Giới. Tại sao các người không tin? Tất Ninh Xuất tỏ thái độ muốn cãi lộn, cười toe toét. Tiểu nha đầu, chút kỹ xảo vặt đó không lừa được Tất gia gia. ta có thể nói ta là nhi tử nuôi của vua Dương Giới, nhưng ai tin? Tiểu công chúa Dương Giới nghiến răng, tức giận dẫm chân trắng. Hai người làm ta tức chết, thật là hai tên khốn kiếp lưu manh. Ta muốn giết các ngươi, phải giết các ngươi. Tiểu công chúa Dương Giới ra lệnh. Cùng xông lên, đánh hai tiểu tử xấu xa này một trận, chặt đầu bọn họ. Hai tên này, chọc ta tức chết. Chỉ nam nhân vạm vỡ cao 5 thước bị thương ra, mười mấy người hầu xông lên giết. Mỗi người siêu cường đại, tu vi mạnh mẽ, đa số thực lực không yếu hơn nam nhân vạm vỡ. Bọn họ như mười mấy ngọn núi khổng lồ đè xuống, áp lực nặng nề. Ngọc Cung Lầu Các cao 5 tầng như tờ giấy trước mặt mười mấy cường giả Dương Giới. Nguyên tiếp dẫn cổ trấn bao trùm trong không khí nặng nề, khiến đám thủ lĩnh tà đạo sợ hết hồn hết vía. Có vòng xoáy lực lượng khổng lồ đang ngưng tụ. Cho người mượn huyết nhân thần quán. Giờ Tất Ninh xuất xem Phong Phi Vân là hậu thuẫn vững chắc, gã không ngần ngại ném huyết nhân thần quán bay vào tay hắn. Phong Phi Vân nhận huyết nhân thần quán, điều động tất cả linh giới, linh khí rót vào huyết nhân thần quán, ngưng tụ tà khí ngút trời. Mây máu khổng lồ tụ tập lại, uy lực trần thế sát binh hoàn toàn bộc lộ, bao phủ phạm vi 8.000 dặm. Đây là uy lực của trần thế sát binh. Đám thủ lĩnh tà đạo trong tiếp dẫn cổ trấn chạy trốn ra xa 1.000 dặm mới cảm thấy tạm thời an toàn. Phong Phi Vân dẫn động sát uy, huyết nhật thần quán, màn trời đỏ máu như biển màu đỏ đang cuộn trào. Một tia máu chói mắt bay ra, chém trúng dị hình có hai đuôi kim loại. Người nó đẫm máu rớt xuống không trung. Dị hình gục ngã trong vũng máu, mất năng lực chiến đấu. Nếu không nhờ tu vi cường đại thì tia máu này đã chém dị hình thành 2 khúc. Huyết nhân thần quán bị dẫn động, áp lực khổng lồ làm kiến trúc nguyên tiếp dẫn cổ trấn sụp đổ thành đống hoang tàn. Đá lót đường cổ, vách tường gạch ngói bị nghiền nát. Đây chính là uy lực của trần thế sát binh. Không ai ngờ nổi. Mặt đất nứt nẻ vô số lỗ hổng lớn, có lỗ hổng dài 100 dặm nối thẳng Nam Hải, làm nước biển chảy ngược về. Phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo mắt mông lung, vén một góc mũ trắng lên, lộ ra da thịt trắng tuyết. Họa nghiền nghiền nhìn cảnh tượng rùng rợn ngoài khung cửa sổ, lòng vô cùng rung động. Họa nghiền nghiền nói, không ngờ hắn mạnh như vậy. Ngọc Cơ Lan Lam chớp mắt đưa Lan Thu Ba, đứng bên cửa sổ đỏ thắm, nàng điềm tĩnh như u lan trong phòng. Ngọc Cơ Lan Lam nói, tuy có trần thế sát bình huyết nhân thần quán, nhưng sức một mình đối kháng hơn 10 vị tôn giả Dương Giới, bán tôn trần nhân chưa chắc làm được. Thể chất của hắn có lẽ mạnh hơn cả thiên tài đẳng cấp sử thi. Ngọc Cơ Mạn Diệu là sư tỷ của Ngọc Cơ Lan Lam, nàng mặc yếm hoa đào gợi cảm quyến rũ, bước tới gần. Sắc đẹp của Ngọc Cơ Mạn Diệu chỉ thua Ngọc Cơ Lan Lam một bậc. Dáng người nóng bỏng, ngực căng tròn, eo liễu nhỏ xinh, trước nhô sau vêu, là một gia nhân tuyệt sắc. Ngọc Cơ Mạn Diệu tràn đầy hứng thú với Phong Phi Vân, cười nói, sư muội, thân thể của hắn mạnh hơn kim thần dị, ta phát hiện mình ngày càng có hứng thú với hắn. Ngọc Cơ Lan Lam nhướng mày liễu, ý cười dịu dàng, chỉ sợ sư tỷ không chịu nổi. Ngọc Cơ Mạn Diệu che môi, ta không chịu nổi hắn vẫn tốt hơn hắn không chịu nổi ta. Mắt Ngọc Cơ Mạn Diệu chưa ý cười, mặt xấu hổ, mày cong cong, mắt quyến rũ. Mị công của Ngọc Cơ Mạn Diệu lợi hại hơn Ngọc Cơ Lan Lam, mấy nữ nhân trong phòng cũng không chịu nổi. Ngọc Cơ Lan Lam trong yêu dã có thanh khiết ngây thơ, Ngọc Cơ Mạn Diệu trong yêu dã càng quyến rũ hút hồn. Tu vi của đại đạo hái hoa nhất trận phong đúng là đáng sợ, một mình chống lại mười mấy tôn giả Dương Giới. Phong Phi Vân vận chuyển huyết nhân thần quán, biển thiên địa thành ma lô đỏ máu, có 6 tôn giả Dương Giới bị đánh trọng thương, mất sức chiến đấu. Tất Ninh xuất lấy trần thế sát bình thứ 2 ra, mình băng trác. Trần thế sát bình này vốn là vũ khí trấn tộc của Bắc Minh Việt, chẳng hiểu sao rơi vào tay Tất Ninh xuất. Mình băng trác giáng xuống muôn vàn khí lạnh, bảo vệ Ngọc Cung Lầu Các, thêm tầng phòng hộ băng giá cho cổ lâu. Phong Phi Vân chân đạp lần hồi tận tốc, nhanh đến không để lại cái bóng. Phong Phi Vân vùng huyết nhân thần quán như ngọn núi đỏ hất bay hai tôn giả Dương Giới giả giả mấy trăm dặm, không biết sống chết. Trình Ngọc cùng Lầu Các giả nguyên tiếp dẫn cổ trấn thành đống hoang tàn, không có một cục gạch miếng ngói nguyên vẹn. Đánh bay tôn giả Dương Giới cuối cùng, Phong Phi Vân thu về uy lực huyết nhân thần quán, người Phong Phi Vân đẫm máu. Trận chiến này nhìn như hắn rất oai, càn quét ngàn quân, nhưng khó tránh khỏi bị thương. Vết thương không nặng, kiểm tạo vật khí di chuyển một vòng trong người là gần lành lặn. Tiểu công chúa Dương Giới đứng trên ghế thanh đồng cao, đôi mắt xoay tròn cảnh giác nhìn Phong Phi Vân bước đến gần, tay siết chặt linh kính bảy sắc. Tiểu công chúa Dương Giới lắp bắp: Ngươi đừng qua đây. Phong Phi Vân bước tới, bắt đôi tay nhỏ xách tiểu công chúa Dương Giới lên, quay về Ngọc Cung Lâu Các. Phong Phi Vân cười to bảo: Tôn giả Dương Giới, trở về nói cho vua Dương Giới là tiểu công chúa quá điều ngoa, ta sẽ giáo dục thầy hắn một thời gian. Nếu vua Dương Giới không yên tâm tại hạ giáo dục tiểu công chúa, thì cứ đến Phổ Đà Sơn tìm ta. Đám thủ lĩnh tà đạo, tôn giả Dương Giới bị thương nặng chửi thầm trong bụng: Yên tâm cái con khỉ, giao tiểu công chúa cho tên trộm hái hoa giáo dục, trời biết sẽ bị dạy thành cái bộ dạng gì. Tôn giả Dương Giới ôm vết thương chạy nhanh đi xa. Mới giờ đánh nhau, Phong Phi Vân không biết tôn giả Dương Giới. Dù gì tu vi của vua Dương Giới không thể đo lường, ít nhất bây giờ hắn kém xa người ta. Phong Phi Vân mà giết hết tôn giả Dương Giới, bị vua Dương Giới tìm tới cửa, thì không còn đường cứu vãn. Trả linh kính bày sắc lại cho ta, đồ xấu xa, trả lại đây. Tiểu công chúa Dương Giới ôm cánh tay Phong Phi Vân, há mồi mồm định táp ngón tay Phong Phi Vân, giành lại linh kính bày sắc. Nhưng ngón tay Phong Phi Vân không bị cắn đứt, ngược lại rằng tiểu công chúa Dương Giới lại dụng một cái rồi leng keng dưới đất. Tất Ninh Xuất chạy lại nhặt cái răng trắng ngọc lên, cười trêu: Răng của tiểu công chúa Dương Giới yếu như vậy, rơi đầy đất. Tiểu công chúa Dương Giới che miệng, bướng bỉnh nói: Cái răng này vốn mị lỏng, sắp thay răng. Răng của tiểu công chúa là bảo bối, lấy đi bán đấu giá sẽ được giá tốt. Hai ngón tay Tất Ninh Xuất kẹp cái răng đặt gần ngọn nến, nhào mắt quan sát. Bộ răng Tất Ninh Xuất như đang cầm linh châu ngàn năm, nghiệm hàng. Tất Ninh Xuất gật gù, tặc lưỡi không bảo tệ. Bảo không tệ, không tệ. Tiểu công chúa Dương Giới chạy tới, định giật lại cái răng từ tay Tất Ninh Xuất. Các người làm ta tức chết, trả răng đây. Không trả, không trả, không trả. Ngọc Cười Lan Lam cười lắc đầu, không nói xen vào. Tiểu nhà đầu tuy nhỏ tuổi nhưng sát khí quá nặng, chờ tiểu công chúa chịu thiệt một chút cũng tốt. Ngọc Cười Lan Lam mang tiểu công chúa Dương Giới đi. Dù gì Phong Phi Vân Tất Ninh Xuất không tiện ở chung với tiểu cô nương. Đám nữ là sát âm rừng song tu môn lùi xuống. Trong phòng riêng chỉ còn Tất Ninh Xuất, Phong Phi Vân, năm nữ nhân. Các nàng đội mũ đứng một bên, không dám nói nhiều. Phong Phi Vân đánh giá kết giới cách ly gian phòng. Vách tường vào cửa sổ phủ vầng sáng vàng nhạt. Tất Ninh Xuất vẫn hơi căng thẳng, gã ngồi ngay ngắn để phòng nói: Nhất đại ca, tiểu đệ không có tài cũng không có sắc, xin đừng cướp ta. Phong Phi Vân nói thẳng mặt: Ta muốn thiên toán thư sinh. Tất Ninh Xuất cứng người, suýt nhảy cẳng lên vọt qua cửa sổ: Ta không quen ai là thiên toán thư sinh. Nhưng Tất Ninh Xuất mới nhúc nhích, chân bỗng đặt xuống, vẻ mặt đầy giật mình. Tất Ninh Xuất ôm bụng, cười té lăn quay. Cơ mặt Phong Phi Vân mấp máy, khí thế thay đổi rõ rệt, cuối cùng biến dạng thành bộ dạng Phong Phi Vân. Đầu mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, đặc biệt đôi mắt đỏ nhạt như hồ phách đỏ, rất hấp dẫn. Hắn biến về bộ dạng Phong Phi Vân. Tất Ninh Xuất vỗ bàn rầm rầm, cười nói: Tía nó, ta còn thắc mắc ai mà ngạo đụng trời như thế, hóa ra là ngươi. Quách, quách quá, người thậm chí chạy thoát khỏi Đồng Lô Sơn. Trừ Bạch Như Tuyết ra, bốn nữ nhân đội mũ trắng giờ mới thấy khuôn mặt thật của Phong Phi Vân. Các nàng nhìn bề ngoài anh tư hiên ngang của hắn, nhất là đôi mắt hút hồn người kia. Một nửa nữ nhân không chịu nổi, tim đập nhanh. Liễu Dệ Hầm si mê, tay túm chặt váy, gò má hầy hồng thầm nghĩ: Không ngờ tên này đẹp trai như thế. Tình tình Diệp Tỳ Loan rất phức tạp. Nàng phát hiện càng lúc càng không nhìn thấu Vân Đại Thúc. Trong lòng Diệp Tỳ Loan có chút kích động, mừng rỡ nhưng lại như không, chỉ tràn ngập buồn bã. Diệp Tỳ Loan không biết tại sao nàng buồn, nhưng không biểu hiện rõ rệt như Liễu Duệ Hâm. Hoàng Nghiên Nghiên, phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiền Giáo, biểu tình nghiền ngẫm, mắt nóng cháy, mím môi, có chút thiếu nữ nghe thẹn thùng. Đại đạo hái hoa là Phong Phi Vân, đệ nhất thiên tài trong thiên hạ, thần tấn vương triều, nghĩa là Kim Tam Kinh nằm trong tay Phong Phi Vân. Các nàng đội mũ nên Phong Phi Vân không thấy biểu tình, ánh mắt của họ. Phong Phi Vân lười quan tâm mấy chuyện, việc chính quan trọng hơn. Tất Ninh Xuất cười no bụng, rồi tò mò hỏi Phong Phi Vân làm sao chạy ra khỏi Đồng Lô Sơn, tại sao đổi tên thành Nhất Trận Phong, vân vân và vân vân. Phong Phi Vân cười cười trả lời qua loa, nghiêm túc nói: ta tìm Thiên Toán Thư Sinh vì có chút chuyện quan trọng, ta biết người nhất định tìm được hắn. Tất Ninh Xuất thấy biểu tình Phong Phi Vân nghiêm nghị thì không đùa nữa. Thiên Toán Thư Sinh nhận gia chủ Lục Gia mời, đã đi Phù Đa Sơn. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi: khi nào Thiên Toán Thư Sinh trở về? Phù Đa Sơn do 6 gia tộc quản lý, cũng là 6 gia tộc bị đại tự tại chân nhân thu phục. Mỗi gia tộc vô cùng khổng lồ, đứng sau 4 môn phiệt, Lục Gia nằm trong số đó. Tất Ninh Xuất gãi mũi: nói chung là sẽ không quay về trước Thịnh Hội Tà Đạo. Lại người thông minh thích giả vẻ như hắn, đi đâu cũng được hoan nghênh. Tất Ninh Xuất bật cười: nghe nói Lục Gia có 2 minh châu tuyệt sắc, không chừng gia chủ Lục Gia sẽ gả một viên minh châu cho Thiên Toán Thư Sinh, quan trọng khi đó các người sẽ là thân thích với nhau. Phong Phi Vân cười cười: thân thích gì đâu. Tất Ninh Xuất nằm dài trên ghế thở ra: ta đã thấy nhiều nam nhân không chịu trách nhiệm, nhưng chưa thấy ai ngang nhiên không chịu phụ trách giống như ngươi. Chẳng lẽ người quên Thiên Chi Kiêu Nữ Lục Ly Vi từng là điện thứ 10 Sâm La Điện sao? Tất Ninh Xuất sợ Phong Phi Vân quên thật, nhắc thêm: là yêu nữ bị người ngủ trong Nam Thái Phủ. Phong Phi Vân xoa chán cười cười: nhớ bằng máng. Hóa ra người còn chút lương tâm. Nghe nói Lục Ly Vi cô nương băng tuyết thông minh, trí tuệ hơn người, từng được nhiều thanh niên tài tuấn theo đuổi. Tiếc rằng nàng xui xẻo bị cầm thú làm. Ta biết khi đó trong cơ thể người có máu yêu mà. Thật ra người không muốn thô bạo với nàng, nhưng... Tất Ninh Xuất nhấn mạnh, xòe hai tay. Sự thật bày ra trước mắt, người ta trắng trẻo mịn. Là cô nương trong sạch bị ngươi làm hỏng. Nghe nói sau khi trở về Phù Đa Sơn thì Lục Ly Vi không còn cười nữa. Nàng vào vong hồn động phủ để bế quan, suốt 3 năm chưa đi ra. Tất Ninh Xuất tiếp tục bảo: nhưng người còn nhớ, người ta coi như có chút lương tâm. Chuyến này đi Phù Đa Sơn, hãy đến vong hồn động phủ đón người ta ra đi, nói xin lỗi đàng hoàng. Người hãy nói là vô cùng xin lỗi, lần sau không tái phạm. Tuyệt đối đừng thấy sắc đẹp lại nổi máu đè người ta nữa. Phải dè dặt, có phong độ, thể hiện khí phách nam nhi. Tất Ninh Xuất nghiêm trang như lão nhân đức cao vọng trọng, nói có lớp có làng. Phong Phi Vân hắng giọng cười nói: ta định nói là ta nhớ tỷ tỷ của nàng Lục Nhân Nhân. Lúc vào Thập Vạn Sơn Hà, ta từng gặp mặt tỷ tỷ của Lục Ly Vi, đã cứu mạng nàng ta. Lục Nhân Nhân xuất lấy thần báo đáp, đưa tặng một khối lệnh bài lục ra cho ta, kêu ta đi Phổ Đà Sơn tìm nàng. Phong Phi Vân lấy lệnh bài ra, lời hoài ngắm trong tay. Tất Ninh Xuất giật yêu bài, lật tới là lui xem, xác định đây là hàng thật. Tất Ninh Xuất nhắm mắt lại, ngửa đầu gào: làm muội muội, bây giờ tỷ tỷ cũng không tha. Hỏi thế gian cầm thú là gì, khiến người sinh tử cùng nhau. Phong Phi Vân đã hoàn toàn quên Lục Ly Vi sao? Không. Ít ra Phong Phi Vân nhớ trên cổ tay Lục Ly Vi có cái huyết cấm huyền trạc. Biết trong huyết cấm huyền trạc có một giọt máu của Nam Cung Hồng Nhan. Mục đích lớn nhất Phong Phi Vân đến Phổ Đà Sơn là lấy huyết cấm huyền trạc. Thứ hai là vì Thịnh Hội Tà Đạo. Lại nói sao Thịnh Hội Tà Đạo, Nguyên Tà Đạo có thống nhất hay không chẳng liên quan gì Phong Phi Vân. Hắn chỉ tiện tay. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói: còn 5 ngày là tới Thịnh Hội Tà Đạo. Ngày mai chúng ta đi Phù Đà Sơn. Ta phải gặp Thiên Toán Thư Sinh trước Thịnh Hội Tà Đạo. Người Phong Phi Vân tỏa sáng, thần thánh trang nghiêm như tượng thần. Đây là kết quả tu luyện Kim Tàm Kinh. Tất Ninh Xuất trả lệnh bài nói. Có khối lệnh bài của Lục Đại Tiểu Thư thì vào Phù Đà Sơn trước không khó khăn. Sáng sớm ngày mai, ta đi với ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Ta đang có ý này. Trong màn đêm gió se lạnh, thổi mấy hạt cát bay lên và chạm vào nhau, phát ra tiếng xào xào kỳ lạ. Trong tiếp dẫn cổ trấn một đống đổ nát hoang phế, cát bụi dày lớp lớp. Chỉ có các cung cát bằng thần ngọc nằm ngay chính giữa là còn hoàn hảo đứng đó. Tường vàng rát ngọc, điều lan khắc phượng, tựa thành bảo phú quý ngày tận thế. Đám thủ lĩnh tà đạo vốn đã rời xa tiếp dẫn cổ trấn, cư trú trong trấn nhỏ, thị trấn. Tiếp dẫn cổ trấn náo nhiệt, phồn hoa, trở nên hoang vắng yên lặng. Đã là đêm khuya, Ngọc cùng Lầu Các trèo linh đăng, vầng sáng nhu hòa như là nước khuếch tán, tựa bàn tay tình nhân vuốt không khí. Phong Phi Vân đặt hai gian phòng trong Ngọc cùng Lầu Các. Giờ thủ lĩnh tà đạo đã rời khỏi đây, tiểu nhị và trường quầy chẳng biết đi đâu. Ngọc cùng Lầu Các to lớn trở nên rộng rãi, mỗi người một gian phòng. Phong Phi Vân kêu Liễu dậy hầm múc nước cho hắn rửa chân, rửa mặt xúc miệng. Sau đó Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên đường giường gỗ cổ, thả rèm ánh vàng xuống. Phong Phi Vân bắt đầu tham ngộ bức tranh thứ hai trong Kim Tàm Kinh, Ấu Tàm Đồ. Ấu Tàm Đồ có 1.000 vạn loại biến đổi. Bây giờ Phong Phi Vân mới tham ngộ được hơn 400 loại, chưa đến 1/10. Kim Phật bảy sắc, lờ lửng trên giường dựng dụng sen Phật màu vàng, hào quang chói mắt. Hình dạng ấu tằm liên tục thay đổi, đôi khi ngước lên, đôi khi nằm sấp, đôi khi vặn vẹo. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, Phượng Hoàng Nhãn Cốt nở rộ ánh sáng, bộc phát ra Hà Thụy Hỏa Quang. Tốc độ tham ngộ ấu tằm đồ tăng mau, như có thần trợ Phong Phi Vân. Nhưng đêm này đã định trước là buổi tối không yên lặng. Phong Phi Vân định yên tĩnh tham ngộ Kim Tàm Kinh mà không được. Phong Phi Vân bày trận pháp trong phòng bị người đụng vào. Mặc dù tạo nghệ trận pháp của đối phương rất giỏi, tu vi siêu cao sâu, không yếu hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, có thể đi qua trận pháp. Nhưng không tránh khỏi trận pháp gợn sóng, Phong Phi Vân cảm ứng được. Phong Phi Vân mở bừng mắt ra, cất Kim Tàm Kinh đi. Ánh mắt lạnh băng. Phong Phi Vân trầm giọng hỏi. Ai đó? Làn gió thơm ập vào mặt, thanh nhã. Thơm mát mê người, như đóa là hoa lan nở rộ trong đêm khuya. Phong Phi Vân ngồi trên giường, khóe môi cong lên, dậy thần kinh thả lòng. Phong Phi Vân nói. Cô nương, đêm khuya đừng đi nhầm phòng, sẽ rất nguy hiểm. Đối phương không trả lời. Ngoài rèm vang tiếng bước chân nhẹ nhàng, thanh âm có quy luật tự nhiên, ẩn chứa huyền diệu khó tả, như sinh ra cộng hưởng tâm hồn. Phong Phi Vân xuyên qua rèm tre, thấy người ngọc yêu kiều chậm rãi đến gần, rất nhanh đã đứng cách tấm rèm. Tiếng cười đẹp đẽ, ưu nhã vang lên. Đoán xem, ta là ai? Thật khó đoán. Phong Phi Vân không thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn để nhìn bộ dạng đối phương. Làm vậy không thú vị. Đối phương có hứng thú lãng mạn, sao Phong Phi Vân có thể là một nam nhân phá hỏng không khí? Nữ nhân ngoài rèm tre cười càng vui, tiền hà phát ra từ người nàng, mùi thơm càng đậm hấp dẫn. Nữ nhân tiến tới một bước, thân thể đầy đặn mỹ miều dán vào rèm tre, vẽ ra đường cong mê hồn. Nữ nhân nói, bây giờ thì sao? Tấm rèm nhấp nhô, một nửa núi ngọc có hà quang lượn lờ bên trên, khiến người mê mẩn. Phong Phi Vân lắc đầu nói, vẫn không đoán được. Hay ngươi sờ xem. Phong Phi Vân yên lặng một lúc lâu, mỉm cười nói, đây là ý hay, nhưng con người ta không thích chỉ dùng tay sờ, rất thấp kém. Làm vậy có khác gì du côn trên đường, hơn nữa không xứng với thân phận của cô nương. Cổ đối phương thon dài, ưu nhã động lòng người. Nữ nhân gật gù. Nói có lý. Nữ nhân tiếp tục bảo. Thế người thấy làm sao mới lãng mạn, vừa xứng đối với thân phận của ta? Phong Phi Vân nói. Hay ta nhắm mắt lại nằm trên giường, cô nương cởi áo giúp ta, thuận tiện. Có lẽ ta có thể thông qua cách sơ đoán ra cô nương. Nữ nhân cười phá lên, không xấu hổ ngại ngùng gì, nhưng sẽ không có vẻ dâm đãng. một nữ nhân mấp máy hấp dẫn. Ngươi khẳng định sẽ không mở mắt? Tuyệt đối không. Phương Phi Vân nằm ngã xuống giường mềm mại, hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại, bộ dáng hưởng thụ. Tại phòng Phi Vân nghe tiếng gió vén rèm che, trên giường vang tiếng khẽ khàng, thân thể mềm mại bò lên giường. Phương Phi Vân cảm nhận nữ nhân nằm sấp, đôi mắt sáng nhìn mặt hắn, tiếng cười khúc khích tuyệt vời. Đường ngọc thon dài co giãn đụng nhẹ chân Phong Phi Vân, chuyển đến cảm xúc kích động. Phong Phi Vân thầm nghĩ, hay nàng ta không mảnh vải che thân, không mặc đồ. Phong Phi Vân cười cười, thầm suy đoán thân phận của nữ nhân, thật khó đoán. Hai tay cởi dây lưng Phong Phi Vân, y phục rộng lớn mở rộng. Rất nhanh, trường bào bị cởi xuống, Phong Phi Vân chỉ mặc áo lót dán người. Phong Phi Vân khen, rất quen tay. Đây là lần đầu tiên người ta cởi đồ nam nhân, phải nói là ta rất có thiên phú. Nữ nhân thổi bên tai Phong Phi Vân, nàng như con mèo nhỏ gãi móng vuốt, làm người ta tê dại. Phong Phi Vân cười nói, thực sự là lần đầu tiên sao? Nữ nhân ai oán trách, ngươi không thể chỉ vì nữ nhân biết cởi đồ mà cho rằng nữ nhân này phóng đáng. Thật ra là vì y phục của nữ nhân khó cởi hơn nam nhân gấp chục lần. Nữ nhân giỏi cởi đồ của mình thì quen tay cởi đồ nam nhân, chẳng phải rất bình thường sao? Phong Phi Vân nói, tao phục rồi. Nữ nhân rất có thiên phú cởi đồ. Giây lát sau, Phong Phi Vân đã bị lột sạch. Đôi tay mềm mại sờ soạn ngực Phong Phi Vân, gò bồng đào to cao vút mà sát bụng hắn, mùi mút nhẹ ngực Phong Phi Vân. Nữ nhân thở dốc hỏi, bây giờ người đã đoán ra ta là ai chưa? Phong Phi Vân nói, hình như còn thiếu một chút, có lẽ vì chưa tìm hiểu rõ. Ánh mắt nữ nhân ai oán, rèm mi chớp chớp, thân thể nóng bỏng tràn đầy linh hà trắng sữa. Nữ nhân tiếp tục hôn thân thể Phong Phi Vân. Đột nhiên, bàn tay nữ nhân như có ma lực, cảm giác thoải mái, kích động tràn ngập toàn thân Phong Phi Vân, làm hắn không kiềm được rên rỉ, cảm giác thật tuyệt vời. Đây mới chỉ là bắt đầu. Giờ đã đoán được chưa? Phong Phi Vân nói, vẫn không đủ, sâu thêm chút nữa. Nam nhân thật tham lam. Phong Phi Vân vươn tay vuốt đầu nữ nhân, ngón tay luồn vào sợi tóc, vuốt về như đứa trẻ ngoan, mỉm cười thả lòng. Mắt nữ nhân bồng lùng khẽ hỏi, giờ đã đoán được chưa? Nếu bây giờ ta đoán, e rằng sẽ có người mắng ta là đồ ngốc. Phong Phi Vân cười nói, người đúng là tham lam. Nữ nhân dù nói vậy, nhưng đã cởi yếm hoa đào hồng xuân đắp trên mặt Phong Phi Vân, lộ ra thân thể không tì vết hút hồn người. Linh khí phát ra từ da thịt, tựa như mỹ tiền ngọc điêu. Trong phòng, ánh đèn như động. Phong Phi Vân kéo cái yếm thơm đắp trên mặt ra, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt Phong Phi Vân là khuôn mặt quyến rũ yêu kiều, đôi mắt hút hồn người, rèm mi dài, tóc đèn nhánh xõa tung, đôi môi đỏ thắm gợi cảm. Ngón tay thuần dài sau ngực Phong Phi Vân, vòng eo trắng như liễu vận động. Nữ nhân nằm sấp xuống, hôn nhẹ mặt Phong Phi Vân. Nữ nhân hỏi, có phải người thấy hơi thất vọng? Phong Phi Vân ôm cần cổ thon dài, cười nói, mỹ nhân chủ động đưa lên cửa thế này, sao ta có thể thất vọng? Mạn rượu cô nướng. Nữ nhân đang phập phồng trên người Phong Phi Vân là sư tỷ của Ngọc Cơ Lan Lam. Sắc đẹp của Ngọc Cơ Mạn Diệu chỉ thua Ngọc Cơ Lan Lam một bậc. Bàn về gợi cảm quyến rũ, khả năng chủ động trên giường thì đa số nam nhân sẽ chọn nàng chứ không phải sư muội. Ngọc Cơ Mạn Diệu cười duyên, gò má hơi hồng, môi đỏ mọng hé môi, ngón tay vẽ ngực Phong Phi Vân. Ta cứ nghĩ người đoán ta là sư muội. Ta đều nghĩ. Phong Phi Vân bật dậy đè Ngọc Cơ Mạn Diệu xuống, tấn công càng cuồng dã. Ngọc Cơ Mạn Diệu giật mình, lòng run rẩy. Ngọc Cơ Mạn Diệu đến tìm Phong Phi Vân là vì thấy lúc trước hắn đại chiến của mười mấy tuần giả dương giới, biểu hiện cơ thể cường đại, thiên phú đỉnh cao. Dù Phong Phi Vân không phải thiên tài đẳng cấp sử thi,